Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1413 cùng chiến môn hợp tác giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Thánh Bia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ngay từ đầu theo khinh y thánh nữ nơi đó biết được món bảo vật này tồn tại có thể xưng một tòa thánh giới chân quý nhất cơ duyên. Về sau, hắn cũng theo chiến môn bên trong hiểu rõ một cái, đối thánh bia hiểu rõ càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh bia đối vô địch vực tổ vô dụng, nhưng đối chí cường vực tổ tới nói, là chân chính đại cơ duyên, có trợ giúp bọn hắn ngưng tụ thánh hồn, cho dù không có biện pháp ngưng tụ ra thánh hồn, cũng có thể nhường linh hồn của bọn hắn thánh quang tăng vọt rất nhiều. Bởi vì khối này thánh bia còn không có hoàn toàn hình thành, cho nên Diệp Thiên cũng vô pháp khẳng định khối này thánh bia ẩn chứa bao nhiêu thánh bia danh ngạch, có thể là mười mấy cái, cũng có thể là mấy trăm, thậm chí nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đánh giá một cái, khối này thánh bia đại khái còn có 300 vạn năm tuế nguyệt mới có thể chân chính hình thành. 300 vạn năm không tính lâu, nhất định phải hảo hảo mưu đồ một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn rất rõ ràng, thánh bia đối với chí cường vực tổ nhóm lực hấp dẫn đến cỡ nào cường đại, một khi thánh bia xuất thế tin tức truyền ra ngoài, những cái kia thánh địa thậm chí là thánh môn sợ là đều sẽ kinh động, có lẽ đến chiếm cứ thánh bia danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi đó, cái khác thánh môn cũng sẽ không sợ chiến môn, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch thánh bia danh ngạch. Dù sao thánh giới quá ít, thánh bia cũng ít, lại thánh bia danh ngạch dùng một cái thiếu một cái, nếu như chiếm cứ rất nhiều thánh bia danh ngạch có lẽ có thể vì mình thế lực nhiều bồi dưỡng mấy cái thánh hồn cấp chí cường vực tổ, cái này đủ để cường tráng đại thế lực thực lực a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là thánh môn, cũng muốn nhiều mấy cái thánh hồn cấp chí cường vực tổ a, có lẽ vô thượng cấp vực tổ nhóm không quan tâm chuyện này, có thể những cái kia vô địch vực tổ sợ là đều sẽ vì mình đồ đệ hoặc là bọn hậu bối tranh thủ cái này một cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi rất nhiều vô địch vực tổ giáng lâm huyền hư thánh giới, Diệp Thiên cũng không có biện pháp chống lại bọn hắn, khó nói cự tuyệt bọn hắn, không cho bọn hắn danh ngạch. Nói như vậy, nhân tộc liền tao ương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, xem ra nhất định phải cùng chiến môn thương nghị một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, nếu như chiến môn có thể nhiều hơn điều động một nhóm vô địch vực tổ, ngắn thời gian bên trong tọa trấn tại huyền hư thánh giới, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, hắn còn có thể đem những này danh ngạch bán cho chiến môn, những cái kia chí cường vực tổ muốn thu hoạch được danh ngạch cũng được, cần nỗ lực một chút tài nguyên cùng bảo vật. Dạng này, hắn còn lớn hơn kiếm lời một bút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến môn, Diệp Thiên phục chế thân thể cầu kiến vô thượng cấp vực tổ hỏa văn chiến tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, hỏa văn chiến tổ nhường Diệp Thiên tiến nhập hắn phủ để. Gặp qua hỏa văn chiến tổ đại nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cung kính nói, vạn pháp vực tổ chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa văn chiến tổ hỏi, hỏa văn chiến tổ ta chỗ huyền hư thánh giới, sắp sinh ra thánh bia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nói, a thánh bia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa văn chiến tổ có chút hứng thú, tuy nói thánh bia đối với hắn không chỗ hữu dụng, nhưng đối với chí cường vực tổ tới nói lại là rất lớn cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là thánh bia danh ngạch đủ nhiều, đủ để đối một cái thánh môn cũng có to lớn ảnh hưởng, có thể tăng lên thánh môn lực lượng trung kiên. Dù sao tại vô thượng cấp vực tổ không xuất thủ tình huống dưới, lấy vô địch vực tổ vi tôn, mà thánh hồn cấp chí cường vực tổ một khi tấn thăng làm vô địch vực tổ, ngày sau tất nhiên có thể trở thành hai bước vô địch vực tổ, đây cũng là chiến môn vì sao có được nhiều như vậy hai bước vô địch vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. ngươi muốn nhường Chiến Môn phái một chút vô địch vực tổ tọa trấn huyền hư thánh giới sao? Hỏa Văn Chiến Tổ liếc mắt nhìn ra Diệp Thiên tâm tư, nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải, Diệp Thiên gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa Văn Chiến Tổ trầm tư một cái, nói. Ta có thể tọa chấn, điều động một chút vô địch vực tổ tọa chấn tại huyền hư thánh giới, nhưng ngươi vẫn là cần nỗ lực một chút thánh bia danh ngạch 10 cái danh ngạch đây là Chiến Môn yêu cầu. Nếu là thánh bia danh ngạch đủ nhiều, Chiến Môn những cái kia chí cường vực tổ cũng có thể nỗ lực giá cả to lớn mua sắm danh ngạch, cụ thể bán bao nhiêu từ chính ngươi quyết định như thế nào. Có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đồng ý, sau đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa Văn Chiến Tổ triệu tập một chút vô địch vực tổ cáo chi bọn hắn thánh bia một chuyện, nhường bọn hắn đi tọa trấn huyền hư thánh giới. Đối với Hỏa Văn tại Chiến Tổ mệnh lệnh, những này vô địch vực tổ đương nhiên sẽ không phản bác, từng cái đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Chiến Môn nội bộ cũng lưu truyền thánh bia một chuyện, một chút chí cường bảng trên chí cường vực tổ nhóm nhau nhau tìm tới Hỏa Văn Chiến Tổ tình cầu thu hoạch được một cái thánh bia danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hỏa Văn Chiến Tổ thì đem những người này dẫn tới Diệp Thiên nơi này, nhưng bọn hắn trực tiếp đi hỏi thăm Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, một vị chí cường vực tổ tìm đến Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp vực tổ ngươi tốt, ta là Chiến Môn chí cường bảng thứ 58 vị Ô Lung vực tổ, ta muốn mua sắm một cái thánh bia danh ngạch, không biết có hay không có thể. Ô Lung vực tổ mong đợi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng có thể, Diệp Thiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt hắn nói ra một chút yêu cầu, trong đó bao quát hai kiện thánh vật cùng một đống tài nguyên, thậm chí càng rất nhiều vực thuật truyền thừa. Có thể nói, hắn yêu cầu những này đồ vật đồng dạng chí cường vực tổ căn bản không bỏ ra nổi đến, thậm chí liền rất đỉnh tiêm chí cường vực tổ cũng rất khó lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là chí cường bảng trên vô địch vực tổ có thể cầm ra được, vừa vặn nhà cũng sẽ rút lại rất nhiều. Ô Lung vực tổ sau khi nghe xong, 10 điểm do dự, có thể đây là một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại thánh bia danh ngạch có hạn, một khi hắn do dự mấy ngày, nói không chừng danh ngạch liền không có. Tốt, ta đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ô Lung vực tổ vội vàng nói. Chợt hai người ký kết thỏa thuận, xem như sơ bộ đạt đến giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó thời gian bên trong, từng người chí cường bảng trên vô địch vực tổ đều tìm Diệp Thiên cũng nhất nhất đáp ứng. Nhưng khi danh ngạch đạt đến 50 số lượng thời điểm, hắn liền không lại bán những này danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu tiên, hắn đã thu được đầy đủ tài nguyên, lại thêm nhân tộc cũng cần thánh bia danh ngạch, hắn không có khả năng đem toàn bộ danh ngạch bán đi. Sự tình định ra đến về sau, Chiến Môn vô địch vực tổ nhóm mang theo cái này một nhóm thu được thánh bia danh ngạch chí cường vực tổ nhóm bắt đầu tiến về huyền hư thánh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn nhưng không có lợi dụng vạn không tinh diệp bảo vật như vậy chạy đến, dù sao thời gian còn sớm cực kỳ, không cần thiết lãng phí bảo vật. Thế là, bọn hắn cứ như vậy chậm rãi phi hành, mà lại bọn hắn thực lực cũng rất cường đại, tốc độ phi hành cũng tương đối nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy vạn năm tuế nguyệt về sau, những này vực tổ nhao nhao đã tới đạo sơn giới vực tiến nhập huyền hư thánh giới bên trong. Mà Diệp Thiên bản thể trước tiên tiếp kiến những này vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, Chiến Môn hết thảy điều động 8 vị vô địch vực tổ, cái này 8 vị vô địch vực tổ cũng không yếu, đều là 36 chiến hoàng một trong, đó còn có Diệp Thiên trước đó thấy qua vị kia vô địch vực tổ. Cổ Hải vực tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Cổ Hải vực bên ngoài, cái khác 8 vị vô địch vực tổ thực lực không hề yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá, bọn hắn cũng thu liễm khí tức, Diệp Thiên cũng vô pháp đánh giá ra bọn hắn đến ở vào cái nào cấp độ. Cũng là đều là hai bước vô địch vực tổ, có lẽ đều là một bước vô địch vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tóm lại, có những ngày vô địch vực tổ tọa chấn, trừ phi cái khác thánh môn phái phái đại lượng 1-2 bước vô địch vực tổ, nếu không căn bản không có biện pháp uy hiếp Diệp Thiên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.